Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 171, Đông Phương Bạch Bại Lộ Chi Thủy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ ra bên ngoài nhìn lại Mộ Dung Thanh Hàn trong miệng Viễn Gia Gia. Dáng người tương đương thấp bé, tóc chòm râu vì hoa dâm sắc, hai tròng mắt sáng ngời có thần. Tả trên mặt có nói đau xéo, thoạt nhìn rất có hung tướng. Thực lực của hắn, tự nhiên cũng là đoán không ra nền tảng tồn tại. Này dựa theo bối phận xem, Viễn Gia Gia còn ở phương gia chủ phía trên. Bất quá, theo sau Trường Không Vô Kỵ liền minh bạch, Viễn Gia Gia là cái tôn xưng. Trên thực tế hắn là phương phủ đại quản gia, tiểu tương đương khụ khụ, thiếu gia. Lão nô phụng gia chủ chi mệnh, tiến đến hiệp trợ ngươi cùng Vô Kỵ, bắt Đông Phương Bạch. Phương Viễn tất cung tất kính nói, Mộ Dung Thanh Hàn, xem ra cùng Phương Viễn cảm tình thực hào, chủ tớ chi gian, càng nhiều như là tổ tôn. Lúc này, hắn thập phần ngoan ngoãn đem Phương Viễn khởi động, mang theo hắn đi vào Trường Không Vô Kỵ trước mặt nói, Viễn gia gia ngươi nhìn xem. Này Vô Kỵ thế nào a? Mộ Dung Thanh Hàn giống như hiến vật quý. Phương Viễn cũng xác thật đem ánh mắt đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Này trên mặt toát ra vừa lòng tươi cười, hiện tại không ngừng gật đầu. Nói vậy thực vừa lòng. Vãn bối Trường Không Vô Kỵ, bái kiến Viễn gia gia. Trường Không Vô Kỵ khiêm cung hành lễ. Mộ Dung Thanh Hàn tôn trọng người, tự nhiên cũng là chính mình tôn trọng người. Giờ phút này Phương Viễn càng là ý cười liên tục, nhẹ nhàng duỗi tay đem Trường Không Vô Kỵ nâng lên nói, không tồi không tồi, thiên tư tuyệt đỉnh, lại rất hiểu tôn kính ta lão nhân này, thực hào. Nơi này hàn huyên giới thiệu, một bên Lưu gia chủ đã minh bạch hết thảy. Phương gia thật đúng là đến có cái tiểu thiếu gia. Phương Viễn cũng đem ánh mắt chuyển tới hắn bên này nói, làm chứng người còn cần do dự sao? Không do dự, không do dự, ngài lão có gì muốn ta làm cứ việc nói. Lưu gia chủ bận rộn lo lắng nói, Lưu gia đã xuống dốc đi xuống, hiện giờ tai nạn sau tựa hồ phùng xuân, nếu có thể cùng Phương gia đánh hảo quan hệ, tương lai nhất định muốn tốt hơn rất nhiều. Sự tình như vậy định ra Phương Viễn đi đầu Trường Không Vô Kỵ bắt nhạc trấn hoa. Lưu gia chủ gắt gao đi theo chung, một hàng năm người, thẳng đến Thanh Diệp Thành mà hồi. Đường xá chung, Phương Viễn theo như lời nói, càng làm cho Trường Không Vô Kỵ báo lấy cảm kích. Nguyên lai Phương gia chủ biến mất, cũng không phải mặc kệ mặc kệ. Hắn là đi kéo dài Đông Phương Bạch hậu trường đi, nếu như nói cách khác, bên kia đại nhân vật chỉ sợ đã sớm tới. Trường Không Vô Kỵ hai người cũng mới có chu toàn thời cơ. Thanh Diệp Thành sắc trời đã đen kịt xuống dưới, thật vất vả bình phục náo nhiệt, đột nhiên lại một lần nổ tung nồi. Nguyên lai này Âu Dương gia liệt thiếu gia mang theo một đám người khua chiêng gõ trống đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nói cái gì có chuyện quan trọng thỉnh đoàn người cùng hắn cùng đi Đông Phương Bạch nơi đó nói đến. Sau đó, Đông Phương Bạch đại nhân thủ hạ đại thống lĩnh cũng cùng với hắn đâu. Vốn là thích náo nhiệt mọi người, tất cả đều bị tiếp đón lại đây. Đoàn người sóng chiều hướng Đông Phương Bạch chỗ ở tới rồi. Đại nhân, Âu Dương gia công tử thỉnh thấy, nói có thiên đại sự muốn cùng ngài nói. Một người võ giả quỳ gối Đông Phương Bạch trước người bẩm báo. Giờ phút này Đông Phương Bạch khóe miệng một câu, đem trong lòng ngực nữ tử bắn ra, trong miệng khẽ cười nói, ta tự mình đi thấy hắn, trận này cho hay, muốn bắt đầu lạp. Đông Phương Bạch trong ánh mắt thế nhưng hiện lên cơ khát. Âu Dương yên nhiên tư sắc làm hắn chảy nước dãi ba thước, cấp khó dằn nổi cũng sải bước bốn nữ cùng đi hạ. Đông Phương Bạch ra cửa thấy mọi người Tiếu Thành Chủ cùng Âu Dương gia tộc, thế nhưng cũng bay tới. Đông Phương Bạch nhìn đến Âu Dương gia chủ về sau, còn cười ha hả hỏi, Âu Dương gia chủ, quý tử tìm ta có chuyện gì a? Âu Dương Trấn Thiên phối hợp thực hảo vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói. Kẻ hèn thật là không biết, tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm phụ thân không biết nhi tử suy nghĩ, người này làm nhưng không xứng chức a. Đông Phương Bạch cười rất là âm hiểm. Âu Dương gia, lập tức liền phải bắt người nhóm khai đao. Chính là, đường hắn nhìn đến trong đám người, Âu Dương Liệt, về sau. Hai mắt không khỏi nhíu lại, huyền vũ biên cảnh thượng trọng Đông Phương Bạch, nhưng trực tiếp thấu triệt người căn nguyên hơi thở. Trước mắt Âu Dương Liệt, nơi nào là Âu Dương Liệt? Rõ ràng là Trường Không Vô Kỵ dịch hình tới. Tức khác, Đông Phương Bạch bàn tay to một lóng tay, Âu Dương Liệt. Ở mọi người kinh ngạc biểu tình chung nói, hảo ngươi cái Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng hóa thành Âu Dương gia công tử bộ dáng xuất hiện. Ngươi cho ta nhìn không ra tới manh mối không thành. Mọi người nghị luận, vào lúc này như nước dũng dựng lên. Cái gì? Hắn là Trường Không Vô Kỵ trở nên? Không thể nào, sao có thể đâu? Vì cái gì ta nhìn không ra một chút tật xấu tới? Thiết, ngươi muốn xem ra, ngươi cũng là Đông Phương Bạch. Mọi người nghi hoặc chung. Âu Dương Liệt cười đem thân hình vừa chuyển, hình thể biến đổi thất thường. Ở toàn trường khiếp sợ chung, hiện hóa ra Trường Không Vô Kỵ bản thể bộ dáng tới. Giờ này khắc này, mọi người càng là kêu sợ hãi liên tục. Đương nhiên, đối với hắn mắng, cũng là liên tiếp không ngừng truyền ra. Cái này Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là có đại năng vì, đáng giận đi rồi oai lộ. Đông Phương Bạch đại nhân, mau đem hắn đem ra công lý. Thỉnh Đông Phương Bạch đại nhân vì dân trừ hại. Vạn dân thỉnh nguyện, hiện tượng, làm Đông Phương Bạch càng là cao ngạo. Bất quá, hắn bản nhân là tương đương bình tĩnh. Trường Không Vô Kỵ có gan xuất hiện, không có khả năng chui đầu vô lưới. Âu Dương Liệt bị thu phục, trong đó tất có đại kỳ quặc. Hắn ánh mắt cũng phóng tới Âu Dương gia chủ cùng nhà mình đại thống lĩnh trên người. Nồng đậm âm mưu khí vị, làm hắn hai mắt nháy mắt nheo lại. Các ngươi, có phải hay không có chuyện nói? Trường Không Vô Kỵ cười, cười làm mọi người có chút mờ mịt. Nét chỉ nghe hắn theo sau nói, Đông Phương Bạch mới là ma thi nhân sự kiện, sau lưng chân chính âm mưu giả, ta Trường Không Vô Kỵ là bị oan uổng. Hôm nay, đặc tới làm sáng tỏ sự thật. Hắn như vậy cách nói, lại lần nữa nhấc lên mọi người phản cảm. Không có người cho rằng Đông Phương Bạch mới là hư, chỉ cảm thấy hắn Trường Không Vô Kỵ tiến đến hồ nháo thôi. Thanh Thanh nhục mạ lời nói cũng lại một lần cao khởi. Đông Phương Bạch giờ phút này cười thập phần trầm ổn nói, như thế nào, có phải hay không liên hợp ta đại thống lĩnh, như vậy là có thể vu hãm ta sao? Hắn cảm thấy Trường Không Vô Kỵ có điểm ngốc, bằng vào hắn hiện tại thanh danh, một người làm chứng, thí dùng đều không có. Huống chi, đại thống lĩnh, vẫn là chuyện này chung căn bản dâu riêng nhân vật, liền tính lấy Âu Dương Liệt làm văn, hắn Đông Phương Bạch cũng không sợ, dù sao hắn không tự mình động thủ, thuận miệng là có thể phiết không còn một mảnh, nhưng hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ. Hiện tại cũng là cười tin tưởng 10 phần. Trong ánh mắt càng là thần quang liên tục nói, có phải hay không vu hãm? Ngươi xem bọn hắn mấy cái, liền biết âm mưu bại lộ không xa. Giọng nói rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ bàn tay to đối với nơi xa nhất chiêu. Đông Phương Bạch ánh mắt lại lần nữa nheo lại, biểu tình có vẻ có chút cứng đờ lên. Bởi vì cách đó không xa trong hư không cái kia có được Thái Âm Động phủ Lưu gia chủ. Thế nhưng nâng nhạc chấn hoa, cùng hướng bên này đuổi lại đây. Đông Phương Bạch tâm tình hiện tại là tương đương không xong. Trừ bỏ nhạc chấn hoa, bên kia hẳn là còn có hơn 20 huyền vũ cao thủ mới đúng. Hắn trường không vô kỵ, như thế nào bắt lấy? Chẳng lẽ là cái kia rời đi Phương gia chủ giở trò quỷ không thành? Đáng giận a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.